Trừ phi có một ngày Âu Dương thật sự có thể trở lại thành tiễn thần, một lần nữa có lại khí phách của một vị thần dám chiến đấu cửu thiên, tứ kiêu cung mới sống lại. Điều này có nghĩa là chỉ có tiễn thần mới có tư cách cầm chiến cung. Năm đó cho dù Âu Dương ngã xuống, tứ kiêu cung rơi vào trong tay vệ thi cũng chỉ có thể dùng tứ kiêu cung như một chiến đao. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun muốn kéo dây cung của tứ kiêu cung, trong thiên hạ chỉ có Âu Dương mới có thể làm được. Tứ kiêu cung đã thông linh. Muốn kéo dây cung tứ kiêu cung, căn bản không phải chỉ cần có lực lượng mà phải có tâm của một tiễn thần. Chỉ có khích phách thiên hạ vô địch mới là chìa khóa duy nhất để mở ra tứ kiêu cung. Mà bây giờ Âu Dương không có điều này, trên đời này cũng không có ai có. Ta luôn cảm thấy trước đây hình như ta đã từng cầm nó. Trong lòng Âu Dương có một hình ảnh, trên cửu thiên, mình giống như một thần linh cầm cây cung này trong tay kéo cung đủ để bắn thủng bầu trời. Nhưng hắn lại không rõ tại sao giờ phút này mình lại không có năng lực cầm cái cung này. Ngươi là tiễn thần sao? Hình như chỉ có tiễn thần mới có thể sử dụng được cây cung này. Lưu Tĩnh nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Thời điểm nhìn thấy cái cung này, Lưu Tĩnh liền cảm thấy chỉ có tiễn thần trong lòng mang theo chiến ý vô địch mới có thể cầm lấy cây cung này. Chỉ có tiễn thần mới có thể cầm lấy cung. Chân mày Âu Dương nhíu lại. Hai chữ tiễn thần này quen thuộc tới mức nào? Chẳng lẽ mình đã từng là tiễn thần? Mà bây giờ mình không còn vô địch chiến ý nữa, nên cây cung này từ bỏ mình. Từ trước đến nay Thứ Kiêu Cung chưa từng từ bỏ Âu Dương. Nói một cách chính xác là Âu Dương từ bỏ Thứ Kiêu Cung. Từ lúc hắn từ bỏ ý chí dám chiến đấu với thiên hạ, hắn đã từ bỏ Thứ Kiêu Cung. Từ thời khắc hắn lựa chọn đi tới luân hồi, thương tâm nhất có lẽ chính là Thứ Kiêu Cung. Cách chương.